Trương Lộ Tuyết nghĩ một lát, nói, càng nhanh càng tốt, tôi nghĩ cuối tuần này sắp xếp để bố ra nước ngoài điều trị, lúc đó, tình hình của bố tôi có lẽ đã ổn định rồi. Được thôi, quyết định như thế nhé, Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết trầm tĩnh một lát, sau mới nói, cảm ơn anh. Nói xong, Trương Lộ Tuyết liền cúp luôn điện thoại. Diệp Lăng Phi cười, nghĩ tiểu nha đầu này vẫn còn khách sáo với mình làm những chuyện này chỉ là muốn bù đắp cho cô ấy mà thôi. Lúc gần trưa, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hồng Sâm. Chuyện Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi không nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm nhất định đã biết được quan hệ giữa hắn và Bắc Kinh thông qua Chu Hân Minh, là một thị trưởng thành phố. Chu Hồng Sâm sẽ muốn tạo dựng mối quan hệ với hắn. Tiểu Diệp, cậu có bận không? Chu Hồng Sâm nói. Bình thường thôi ạ. Diệp Lăng Phi tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm chuột, vào mạng xem tin tức. Tiểu Diệp, vừa nãy ta có gọi điện cho Hân Minh, Hân Minh đều đã kể cho ta nghe chuyện tối qua. Trong ủy ban có một số người có ý kiến không giống nhau, chủ yếu vì mấy tên bị đánh trong đỏ có đứa là con của mấy ông lãnh đạo trong ủy ban chính phủ. Ta thấy đây chỉ là chuyện đánh nhau lặt vặt, không kết thành tội được. Thế nên, chuyện này ta đã nói qua với bên cục cảnh sát rồi, chuyện chỉ dừng ở đó thôi. Nhưng Tiểu Diệp, cậu nên nói với mấy người bạn của cậu, cố gắng đừng có đánh nhau, không thì khó giải quyết lắm. Diệp Lăng Phi bình thản nghe những lời phân trần của Chu Hồng Sâm, trong lòng hắn thì tỏ như gương. Những tên bị giá thú và giá lang đánh đều là các công tử con quan, thế nên hôm nay nhất định mấy ông bố của tụi chúng đều tới tìm Chu Hồng Sâm nhờ ra mặt giúp đỡ, tìm cho ra hung thủ đánh người. Ai cũng biết Chu Hân Minh đưa Diệp Lăng Phi từ cục cảnh sát ra, vì vậy, mấy ông bố của tụi công tử kia liền tới tìm Chu Hồng Sâm cáo khổ. Chu Hồng Sâm biết quan hệ giữa hắn và Bắc Kinh, nên sau khi giải quyết xong, liền gọi điện cho hắn, tạo mối quan hệ với hắn. Thực ra, Diệp Lăng Phi lần này đã đoán sai rồi. Những ông bố của mấy tên công tử kia không hề tới tìm Chu Hồng Sâm mà họ tới tìm bí thư tỉnh ủy thành phố Từ Hàn Vĩ. Còn Từ Hàn Vĩ lại ở trong cuộc họp ủy ban thường trực bày tỏ thái độ nên trừng trị nghiêm khắc những tên đã đánh người. Song Chu Hồng Sâm lại kiên quyết bày tỏ thái độ cho rằng đó chỉ là một chuyện đánh nhau thông thường. Tác phong rất khác so với ngày thường trong cuộc họp ủy ban thường trực hắn rất nghiêm khắc cảnh báo các vị quan viên trong chính phủ nên trông coi, dạy dỗ con em mình cho tốt, đừng để bọn chúng ra ngoài gây chuyện. Chu Hồng Sâm cuối cùng còn đập bàn. Nghiêm khắc nói, chỉ cần Chu Hồng Sâm tôi đây còn là thị trưởng thành phố, tôi sẽ không cho phép trong thành phố Vọng Hải xuất hiện cái gọi là công tử con quan. Bất kể ai nếu phạm tội thì cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thái độ của Chu Hồng Sâm đã khiến những quan viên muốn trừng phạt hung thủ đánh người phải ngậm miệng. Bọn họ đều biết con trai mình ở bên ngoài đã làm gì, nếu muốn truy cứu tới cùng thì chính con trai của họ sẽ phải vào tù. Từ Hàn Vĩ vì chuyện của nhà máy sợi lần trước đã bị thất thế, may mà Chu Hồng Sâm thả cho Từ Hàn Vĩ một con đường sống, không truy cứu tới cùng, nếu không chuyện đó mà mở rộng điều tra, nhất định sẽ điều tra ra Từ Hàn Vĩ. Lần này Từ Hàn Vĩ cũng nhường một bước. Theo Từ Hàn Vĩ, thái độ của Chu Hồng Sâm hôm nay hơi khác thường, Từ Hàn Vĩ biết ngay còn có nội tình gì đó. Tạm thời hắn không muốn xảy ra xung đột với Chu Hồng Sâm. Dù sao thì hôm nay Chu Hồng Sâm cũng đã đắc tội với không ít người, hắn chỉ cần tìm cơ hội lật đổ Chu Hồng Sâm là được. Do đó, chuyện này mới chấm dứt như thế. Chu Hồng Sâm sau khi tan họp liền lập tức gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, kẻ mù cũng có thể nhận thấy. Chu Hồng Sâm muốn kéo gần mối quan hệ với Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp, lúc nào có thời gian chúng ta đi ăn bữa cơm chứ? Chu Hồng Sâm nói, à... Còn cả Hân Minh nữa, ngày nào cũng ở nhà cậu, chẳng thèm về nhà ăn lấy một bữa cơm. Tiểu Diệp, thế này đi, tối nay mời cậu và Tình Đình tới nhà ta ăn cơm, tiện để Chu Hân Minh về qua nhà chút. Ta cũng hết cách rồi, Hân Minh không về nhà, bà xã nhà ta rất nhớ cô con gái rượu của mình. Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm, tên Chu Hồng Sâm này rõ ràng muốn tạo mối quan hệ với mình lại còn vòng vo một đống lý do quá ư là chính đáng. nhưng thực sự lần này Chu Hồng Sâm đã giúp hắn. Diệp Lăng Phi cũng không thể làm lơ không thèm quan tâm được. Hắn nhận lời nói, dạ vâng, thị trưởng Chu, để cháu gọi cho Tình Đình hỏi xem cô ấy có thời gian không. Ừ, nhớ thông báo cho ta nhé, để ta bảo người nhà chuẩn bị. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, bỗng cười phá lên. Hắn đang nghĩ, nếu Chu Hồng Sâm mà biết mối quan hệ giữa hắn và Chu Hân Minh thì sẽ sướng điên lên hay là tức điên lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, em gái của Đan Đan. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện Chu Hồng Sâm mời cơm. Bạch Tình Đình lúc này đang bận tối mặt. Tòa nhà của Trang Viên Dương Quang quả nhiên đã bắt đầu nóng lên. Người mua nhà kéo tới đông ngùn ngụt. Bạch Tình Đình làm theo lời của Diệp Lăng Phi. Trong tuần này chỉ mở bán 20 tòa, số còn lại thì đắp chiếu. Kết quả 20 tòa mở bán chỉ trong một buổi chiều đã được người mua tranh nhau mua hết. Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì xúc động không kiềm chế nổi. Liền miệng nói, ông xã, anh cứ thật, tất cả đã được anh đoán đúng rồi. Thế tối nay em có tới nhà thị trưởng Chu ăn cơm không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tất nhiên là đi rồi. Em còn đang muốn cảm ơn thị trưởng Chu đây. Ông xã, anh nói xem em nên mang gì tới cảm ơn đây? Diệp Lăng Phi nói, anh thấy không mang gì đi là tốt nhất. Chúng ta chỉ cần tới tay không là được rồi. Không người khác lại hiểu lầm giữa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và thị trưởng Chu có mối quan hệ mờ ám gì đó. Bạch Tình Đình nghe xong thì gật đầu lia địa, đồng ý nói, vâng, ông xã, em nghe anh. Diệp Lăng Phi đã hẹn với Bạch Tình Đình rằng hắn sẽ lái xe tới đón Bạch Tình Đình. Sau đó cả hai người cùng nhau tới nhà của thị trưởng Chu. Gọi điện xong cho Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Chu Hân Minh, kể Chu Hân Minh nghe tất cả mọi chuyện. Chu Hân Minh cũng không nói nhiều, chỉ nói cô đã biết rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc, dùng MSN chat vói Đường Hiểu Uyển, giết thời gian. Cứ thế cho tới hơn 3 giờ chiều, Diệp Lăng Phi mới rời khỏi tập đoàn Tân Á. Trên đường tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình để hỏi thăm Vu Đình Đình một chút. Cũng trong lúc nói chuyện, Vu Đình Đình nói cho Diệp Lăng Phi biết hôm nay cô đã gặp người nhà của Đan Đan. Người nhà của cô ngồi tàu hỏa tới đây, khi nhìn thấy thi thể của Đan Đan, mẹ Đan Đan khóc tới mức ngất lên ngất xuống. Trong lúc nói chuyện, Vu Đình Đình nhắc tới việc Đan Đan còn có một cô em gái sinh đôi. Lúc cô nhìn thấy em gái sinh đôi của Đan Đan thì giật nảy mình, quả thật hai người giống nhau như hai giọt nước. Dường như tất cả những ai nhìn thấy em gái của Đan Đan đều nghĩ rằng đó chính là Đan Đan. Vu Đình Đình chỉ vô tình nói ra sự việc nhưng Diệp Lăng Phi nghe xong lại thầm tính toán. Trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ dậy sóng, hắn gặng hỏi, em có biết bây giờ họ ở đâu không? Hình như họ đang ở tại một nhà nghỉ nhỏ. Vu Đình Đình nói, họ tới đây chính là để giải quyết chuyện thi thể của Đan Đan. Ngày mai họ sẽ mang bình đựng di cốt của Đan Đan về quê nhà. Em có thể tìm thấy bọn họ không? Diệp Lăng Phi nói, anh muốn gặp cô em sái sinh đôi kia của Đan Đan. Tuy Vu Đình Đình không biết Diệp Lăng Phi muốn làm ai nhưng cô vẫn đồng ý nói, Diệp đại ca, để em hỏi bạn em xem thế nào. Bạn em đưa họ về nhà nghỉ mà. Được, Diệp Lăng Phi nói. Ngay sau đó Vu Đình Đình liền nói cho Diệp Lăng Phi biết vị trí cụ thể của nhà nghỉ nơi gia đình Đan Đan ở. Diệp Lăng Phi nghĩ một lát rồi nói, Đình Đình, bây giờ anh qua đó đón em. À, em dẫn theo cả người bạn đã đưa gia đình Đan Đan về nhà nghỉ nữa nhé. Giờ chúng ta sẽ tới gặp gia đình của Đan Đan. Dạ vâng. Diệp Lăng Phi sau khi đón Vu Đình Đình và bạn của cô xong thì lái xe tới thẳng nhà nghỉ nơi mà gia đình của Đan Đan ở. Nhà nghỉ này rất khó tìm. Đây là nhà nghỉ gia đình được mở ngay trong khu dân cư. Nếu không có bạn của Vu Đình Đình dẫn đường thì Diệp Lăng Phi rất khó mà tìm thấy được. Vừa tới nhà nghỉ, Diệp Lăng Phi liền bảo Vu Đình Đình ở trong xe chờ, để người bạn kia cùng hắn lên gặp gia đình Đan Đan. Diệp Lăng Phi làm như vậy là vì có tính toán của hắn. Hắn không muốn để Vu Đình Đình nhìn thấy em gái của Đan Đan. Hắn lo Vu Đình Đình lại nghĩ tới cái chết bi thảm của Đan Đan. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc có chuyện gì, vốn đã hẹn là cùng nhau tới nhà của thị trưởng Chu, kết quả lại bảo cô và Chu Hân Minh tới trước. Bạch Tình Đình đành tới đội cảnh sát hình sự trước để tìm Chu Hân Minh. Hôm nay Chu Hân Minh rất bận. Khi Bạch Tình Đình tới cũng vừa lúc Chu Hân Minh vừa xử lý xong một đống vụ án hình sự. Thấy Bạch Tình Đình tới tìm mình, Chu Hân Minh liền ôm đống giấy tờ bàn giao lại cho Tiểu Triệu. Cô đi thay quần áo, cầm túi xách lên rồi cùng Bạch Tình Đình ra khỏi đội cảnh sát hình sự. Tình Đình, tớ ngồi xe của cậu nhé. Chu Hân Minh nói, chiếc xe của tớ vừa mang đi sửa rồi. Hân Minh, tiền sửa xe của cậu sẽ do đội cảnh sát trả hay tự cậu trả? Bạch Tình Đình lên xe, vừa cười vừa nhìn Chu Hân Minh đang thắt dây an toàn hỏi. Tất nhiên là tự trả rồi. Đội cảnh sát hình sự của chúng tôi rất buồn xỉn. Tiền hỗ trợ xăng xe một tháng nói ra còn đáng thương gấp vạn lần. Chu Hân Minh vừa thở dài vừa nói, Tình Đình, cậu có biết tớ nghèo tới mức nào không? Hay cậu trợ cấp cho tớ ít đi? Thôi đi, cậu đừng có ở đây khóc nghèo khóc khổ. Người ta đều nói nhân viên nhà nước các cậu tiền cầm rất nhiều. Tớ không tin chuyện tiền hỗ trợ xăng xe lại ít đâu. Cậu không biết có người lên mạng công bố trợ cấp của cảnh sát thành phố nào đó. Kết quả chấn động khắp nơi. Cục trưởng của chúng tôi nói, bây giờ là thời kỳ bất thường, mọi người nhìn cơ quan chính phủ ở Nam Kinh xem, tới họp hành cũng không được phép đeo đồng hồ, hút thuốc nữa rồi. Thế nên chúng tớ cũng phải đề cao chú ý. Trong tình cảnh bất bình thường, trợ cấp của chúng tớ ít tới mức đáng thương. Chu Hân Minh bộ dạng đáng thương nói, tớ còn đang định về nhà rút ít tiền của bố mẹ đây. Đúng đó, bố mẹ cậu đều là những người có tiền cả. Bạch Tình Đình cười nói, bố cậu chỉ cần hé một chút bằng đường bàn tay là có thể kiếm bằng một năm tớ làm rồi. Được rồi, được rồi. Cậu còn chưa biết tính khí của bố tớ sao? Thanh liêm chính trực. Bố tớ luôn nói ông là công bộc, nhất định phải lấy mình làm gương cho người khác. Bạch Tình Đình cười nói, Hân Minh đáng thương, có nguồn đầu tư tốt như thế từ bố mẹ mà cũng không biết tận dụng. Nếu là tớ thì đã sớm ngầm mở công ty, bảo đảm tiền kiếm được có thể khiến cậu vừa ngủ vừa cười. Lượn ngay, đừng nói nữa. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi đâu mà không đi cùng cậu, chẳng phải đã hẹn là cùng về sao? Anh ta hả, đột nhiên có việc, bảo chúng ta về nhà cậu trước. Cũng không biết là có chuyện gì nữa, vốn đã hẹn cùng nhau về rồi. Kết quả lại thất hứa, anh ta thật chẳng biết thế nào là trừ tín nữa. Bạch Tình Đình vừa lái xe vừa hờn dỉ ẩn nói, Hân Minh, tối nay cậu nhớ dạy cho anh ta một bài học giúp mình. Chuyện đắc tội người khác thế này tớ chịu, không làm đâu. Chu Hân Minh nhếch mép nói, Tình Đình, giờ thực sự cậu rất biết cách làm người tốt đấy. Cậu để tớ đi làm người xấu hà? Tớ không cần cậu đâu. Nếu thực sự cậu cảm thấy không thích thì tự mình dạy dỗ anh ta đi. Thực ra Diệp Lăng Phi là người khá được đó chứ. Bạch Tình Đình nói, ngoài tính háo sắc ra thì mặt nào cũng tốt. Giờ mới thấy điểm tốt của Diệp Lăng Phi. Thế thì nắm cho chắc vào. Chẳng phải người xưa đã có câu, nếu muốn giữ một người đàn ông thì phải giữ được cái bụng của anh ta. Vì thế, cậu nên đi học chút nấu ăn đi. Có thể, Diệp Lăng Phi mới suốt ngày bám theo cậu. Cậu có đuổi, anh ta cũng không đi. Hân Minh, xem cậu nói có lý chưa kìa. Thế cậu có biết nấu ăn không? Bách Tình Đình hỏi. Cũng tạm tạm, ít ra cũng có thể làm vài món thường ăn. Nói xong, Chu Hân Minh đầy ẩn ý hỏi, Tình Đình, cậu thì sao? Đừng nói vói tớ cậu chỉ biết ăn thôi nhé. Ai nói chứ? Tớ biết nấu ăn đó. Bạch Tình Đình gắng gượng nói, chỉ là tớ ít khi vào bếp nấu ăn mà thôi. Tình Đình, thế cậu biết nấu những món gì? Chu Hân Minh cố hỏi, tớ biết tráng trứng. Lúc Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tới nhà Chu Hân Minh, mẹ Chu Hân Minh đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn với bảo mẫu, còn thị trưởng Chu thì ngồi trong thư phòng xử lý công việc. Mẹ, Chu Hân Minh thân thiết gọi, Hân Minh về rồi đó à? Bố con đang ở trong thư phòng đó. Mẹ Chu Hân Minh chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì ngạc nhiên hỏi, Diệp tiên sinh đâu? Anh ấy có chút việc, có thể muộn chút mới tới. Bạch Tình Đình nói. Thế hả? Thế hai đứa ngồi đi. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình tới thư phòng gặp Chu Hồng Sâm trước, sau đó mới tới phòng của Chu Hân Minh. Phòng của Chu Hân Minh rất sạch, dưới sàn nhà không một hạt bụi dính đất. Chu Hân Minh nằm trên giường, mở miệng nói, ngủ giường của mình vẫn là thích nhất. Nè, ý cậu là ngủ ở nhà tớ không thoải mái hả? Bạch Tình Đình cũng nằm lên giường, ghé mặt nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, nói chuyện của cậu với Diệp Lăng Phi coi. Chuyện của tớ và Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh giật mình, hỏi, tớ và Diệp Lăng Phi thì có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ cậu không biết? Tiểu nha đầu, cậu cố ý hả? Cậu không biết tớ muốn hỏi gì sao? Chính là chuyện trên giường giữa cậu và Diệp Lăng Phi như thế nào đó. Bạch Tình Đình nói xong, hai má đỏ bừng bừng, nóng ran cả mặt. Cô hạ thấp giọng nói, tớ rất muốn biết. Không nói. Chu Hân Minh nói, chuyện này cậu thử là biết ngay mà. Hỏi tớ làm gì? Tớ sợ. Bạch Tình Đình nói, tớ không biết tại sao nhưng rất sợ. Cái đó. Thôi vậy, tớ không nói nữa. Bạch Tình Đình ngượng ngùng không sao nói lên được. Cô ngồi nhòm dậy, nói, Hân Minh, có cái gì hay để xem không? Cái gì hay? Chu Hân Minh nghĩ một lúc, nói, có đó, để tớ đi tìm. Không chừng cậu có thể dùng tới. Vừa nói Chu Hân Minh ngồi tới trước máy tính, mở máy. Trong lúc máy tính khởi động, Chu Hân Minh đột nhiên đứng dậy, đưa tay đóng cửa phòng lại. Bạch Tình Đình không hiểu hỏi, Hân Minh, cậu làm gì thế? Sao đột nhiên lại đóng cửa phòng lại? Đợi chút cậu sẽ biết ngay. Chu Hân Minh cũng không gì ý ải thích nhiều. Đợi máy tính mở xong, Chu Hân Minh cầm chuột tìm trên máy tính. Đột nhiên thắc mắc nói, là thật, tớ nhớ rõ ràng để ở đây mà. Sao giờ lại không thấy nữa rồi? Bạch Tình Đình cũng ghé qua xem. Cô thấy Chu Hân Minh tìm đi tìm lại trong máy tính. Đột nhiên, Chu Hân Minh hét lên, a, tìm được rồi. Bạch Tình Đình nhìn qua, chỉ thấy một thư mục có tên là học tập và làm việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, thông điệp truyền đạt. Bạch Tình Đình nhìn thấy thư mục có tên là học tập và làm việc kia thì cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cô hỏi, Hân Minh, trong đây là gì thế? Đợi lát nữa cậu nhìn thấy thì biết ngay mà. Chu Hân Minh ra vẻ thần bí cười. Cô kích chuột mở thư mục liền nhìn thấy bên trong có một tệp tin video có tên là tư liệu học tập. Tư liệu học tập. Bạch Tình Đình càng cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn Chu Hân Minh nói, tư liệu học tập gì thế hả? Đáng để cậu thần bí như thế không? Chu Hân Minh cầm tai nghe lên, cắm vào máy tính. Rồi mới mở tệp tin video đó ra. Đợi tới lúc tệp tin được mở, hình ảnh xuất hiện trên màn hình khiến Bạch Tình Đình giật mình. Một cô sái trẻ trên mình chỉ vài mảnh vải che thân đang ở trong một tư thái hết sức sợi cảm. Là Chu Hân Minh cười xấu nói, Tình Đình, đây là thử mà tớ tìm được. Lần trước tớ chính là nhìn cái này để học đó. Chu Hân Minh nhớ tới lần đầu tiên trước khi quan hệ với Diệp Lăng Phi cô cũng xem bộ phim này. Chuyện đó tới nay vẫn luôn vương vấn trong đầu cô. Bạch Tình Đình chưa về xem qua dạng phim kiểu này. Cô có chút thẹn thùng, ngại ngùng khi xem những hình ảnh trên phim. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, cậu từ từ xem nhé. Trước sau gì cậu cũng có một ngày như thế. Còn Chu Hân Minh lại nằm bộ ngửa xuống giường, nghiêng người, không muốn xem nhưng hình ảnh khiêu gợi đang khiến cô cảm thấy dục vọng dâng lên ngùn ngụt kia. Bạch Tình Đình càng xem, tim đập càng nhanh. Lúc cô nhìn thấy người con trai từ phía sau công kích vào cặp mông trắng hồng của cô gái thì cô không sao xem nổi nữa. Cô kích chuột, đóng chương trình lại, lấy tai nghe ra, rồi tức giận nói, Hân Minh, tiểu nha đầu này, cậu trở nên hư thế này từ bao giờ hả? Cả ngày ngồi xem loại phim này, ghê chết được. Tớ đây muốn truyền kinh nghiệm lại cho cậu đó chứ. Chu Hân Minh cười hì hì nói, Tình Đình, sau này cậu đừng có động một tí là lại hỏi tớ, tớ sẽ không nói đâu, nếu cậu muốn biết thì tự mình xem đi. Tớ không xem. Bạch Tình Đình rất kiên quyết nói, những kiểu ghê ghê thế này tớ không thèm xem. Thôi vậy, coi như tớ không nói gì đi. Chu Hân Minh xua xua tay, nói, sau này có chuyện ai thì đừng có hỏi tớ đó. Bạch Tình Đình ngồi bên giường, trầm lắng một lúc, đột nhiên quay qua hỏi Hân Minh, Hân Minh, cậu đao, đao kiểu phim thế này từ đâu đó? Lúc Diệp Lăng Phi chạy tới thì Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã tới được hơn nửa tiếng rồi. Diệp Lăng Phi tới tìm em gái của Đan Đan xong lại lái xe đưa Vu Đình Đình và bạn cô về trường. Sau mới vội vàng lái xe tới nhà của thị trưởng Chu. Lúc Diệp Lăng Phi tới, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thị trưởng Chu cũng ngồi ở phòng khách, trên tay cầm một tờ báo, thuận tay lật lật xem có gì hay. Thấy Diệp Lăng Phi tới, thị trưởng Chu đặt tờ báo xuống, cười nói, tiểu Diệp, cậu tới rồi à? Thị trưởng Chu, xin lỗi, cháu bận việc chút. Diệp Lăng Phi liên miệng nói xin lỗi. Hắn bước tới bên cạnh Bạch Tình Đình, ngồi xuống bên cạnh cô. Bạch Tình Đình vừa cùng Chu Hân Minh xem một số thứ bé không nên xem trong phòng. Giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền cảm thấy tim mình đập nhanh gấp mấy lần. Cô thầm trách Chu Hân Minh không nên cho cô xem những cái đó. Chu Hân Minh nhìn biểu hiện của Bạch Tình Đình thì cười thầm. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng Chu Hân Minh chẳng hề có ý tốt gì liền quay qua ngư ờm Chu Hân Minh một cái. Rồi lại quay về phía Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh tới muộn quá. Em và Hân Minh đều đói lắm rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi luôn miệng nói xin lỗi. Anh cũng vì đột xuất có việc thôi, không ngờ lại đến muộn như vậy. Được rồi, được rồi, dù sao mọi người cũng đều đói cả rồi, chúng ta đi ăn thôi. Chu Hồng Sâm vừa nói vừa gọi bảo mẫu chuẩn bị cơm. Diệp Lăng Phi sớm đã biết bữa cơm này của thị trưởng Chu không dễ nuốt. Chu Hồng Sâm rõ ràng đã nói đây chỉ là một bữa cơm đơn thuần, nhưng trên thực tế thì Chu Hồng Sâm luôn vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện quan trường. Phần mà Diệp Lăng Phi nghe được chính là việc Chu Hồng Sâm than khổ và hy vọng hắn có thể giúp. Diệp Lăng Phi luôn bày tỏ quan điểm chuyện quan trường là chuyện hắn không thể nhúng tay vào được, rằng trốn quan trường thực sự rất khắc nghiệt, có thể lăn lộn trong đó đã là những nhân vật có tầm cỡ rồi. Giờ là thời bình thì không sao chứ thời chiến chắc chắn những người đó sẽ trở thành những bậc anh hùng. Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hồng Sâm cùng là một vị anh hùng, nhưng đối với Chu Hồng Sâm mà nói, hắn vẫn chỉ là một thị trưởng có chút tiếng tăm mà thôi. Từ khi đương nhiệm tới nay, quả thực hắn đã đóng góp không ít cho nhân dân thành phố. Nhưng Chu Hồng Sâm không thể không nghĩ tới việc tạo dựng các mối quan hệ, hắn cần phải chuẩn bị cho mình bước đệm về sau. Người tiền nhiệm của hắn thị trưởng Điền Vị Dân thanh danh trong phút chốc mai một. Chu Hồng Sâm sao không thể không nghĩ tới việc liệu mình có đi theo vết xe đổ của Điền Vị Dân. Trong bàn ăn, Diệp Lăng Phi chi bàn qua loa cho có lệ, căn bản không nêu ra bất cứ chủ kiến nào. Diệp Lăng Phi càng biểu hiện như thế càng khiến Chu Hồng Sâm cảm thấy Diệp Lăng Phi là người không đơn giản. Theo Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi chắc chắn phải có hậu thuẫn rất vững chắc, hoàn toàn có thể làm mưa làm gió ở thành phố Vọng Hải. Người trông còn trẻ nhưng lại có bề dày kinh nghiệm không tương xứng với lứa tuổi chút nào. Chu Hồng Sâm càng nghĩ nếu có thể kết nối quan hệ với Diệp Lăng Phi, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường làm quan sau này của hắn. Sau khi ăn cơm xong, Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cùng mẹ của Chu Hân Minh cũng ngồi ở phòng khách tám chuyện của phụ nữ. Tiểu Diệp, cậu là người ở đâu? Chu Hồng Sâm hỏi. Người Nam Dương. Diệp Lăng Phi nói, có điều, giờ chẳng còn người thân nào ở đó cả. Thế à? Chu Hồng Sâm lại hỏi, Tiểu Diệp, ta nghe Hân Minh nói, cháu mang quốc tịch nước ngoài. Vâng. Diệp Lăng Phi trả lời. Chỉ có điều Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó hiểu, sao Chu Hồng Sâm lại hỏi tới những vấn đề này. Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, thế có nghĩa là cậu không có quốc tịch Trung Quốc? Hì hì, thị trưởng Chu, không phải bác định trục xuất cháu đó chứ? Ta sao có quyền đó được chứ? Chu Hồng Sâm cười nói, không có gì, ta chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chu Hồng Sâm định tìm chút chủ đề để dễ nói chuyện, đồng thời qua Diệp Lăng Phi có thể thu thập được chút thông tin về mối quan hệ giữa hắn và những nhân vật khét tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng miệng lưỡi của Diệp Lăng Phi rất kín, hắn không hề để lộ ra điều gì. Chu Hân Minh cũng chỉ cho hắn biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và các chính khách ở thành Bắc Kinh rất mật thiết. Còn mật thiết tới mức nào thì Chu Hân Minh không nói. Chu Hồng Sâm liếc nhìn con gái, bỗng cười nói, Tiểu Diệp, Hân Minh ở bên nhà cậu cũng lâu rồi, chắc làm phiền hai đứa nhiều lắm. Thị trưởng Chu, Hân Minh và Tình Đình là bạn thân, hơn nữa Hân Minh đối với cháu cũng như bạn thân, không hề phiền hà gì cả, ngược lại còn rất thú vị. Câu này của Chu Hồng Sâm thực sự khiến Diệp Lăng Phi có chút mơ hồ, không rõ sao đột nhiên Chu Hồng Sâm lại nhắc tới Chu Hân Minh, chẳng lẽ Chu Hồng Sâm biết được điều gì rồi sao? Chu Hồng Sâm cười nói, Tiểu Diệp, đừng gọi ta là thị trưởng Chu nữa, chẳng phải cháu đã nói Hân Minh và cháu là bạn thân sao? Chúng ta là người một nhà cả mà, gọi ta là bác Chu được rồi. Diệp Lăng Phi vâng một tiếng rồi thầm nhìn Chu Hân Minh, đúng lúc Chu Hân Minh cũng đang nhìn về phía này, dường như đang lo lắng điều gì. Diệp Lăng Phi hiểu sự căng thẳng của Chu Hân Minh, cô sợ Chu Hồng Sâm biết mối quan hệ giữa cô và hắn. Nghĩ cũng phải, chuyện thế này ở Trung Quốc đã trở thành chuyện hoang đường, sao còn có kiểu hai vợ một chồng nữa chứ? May mà Chu Hồng Sâm không tiếp tục nói tới vấn đề đó, mà chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện phiếm cùng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện với Chu Hồng Sâm vừa âm thầm tính toán xem việc Chu Hồng Sâm nhắc tới Chu Hân Minh là có ngụ ý gì. Rời nhà Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa ngầm xem rốt cuộc Chu Hồng Sâm muốn truyền tới cho hắn thông điệp gì. Chu Hân Minh ngồi trên xe của Bạch Tình Đình, lúc này cũng giống như Diệp Lăng Phi, đang nghĩ xem rốt cuộc bố cô muốn làm gì, đột nhiên tại sao lại nhắc tới cô. Hân Minh, cậu đang nghĩ gì mà trông thất thần thế? Bạch Tình Đình lái xe, liếc nhìn vẻ ngơ ngác của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lúc này mới hồi phục tinh thần, cười nói, không, không sao, thật là không sao chứ? Bạch Tình Đình hỏi, tất nhiên là không sao rồi, tớ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Tình Đình cười nói, ai biết được, vừa nói. Bạch Tình Đình vừa thông qua gương chiếu hậu nhìn xe của Diệp Lăng Phi, rồi lại quay sang nhìn Chu Hân Minh. Hỏi, Hân Minh, sau khi về nhà, tới phòng tớ luôn nhé, giúp tớ tìm bộ phim đó. Ừ, Chu Hân Minh ừ một tiếng trong khi tư tưởng vẫn còn đang mơ hồ, nhưng ngay sau đó cô bừng tỉnh, có chút khoa trương nó. Tình Đình, cậu nói gì cơ? Tớ muốn nhờ cậu tìm cho tớ tìm không được. Bạch Tình Đình lặp lại, chẳng phải tớ đã bảo cậu cách tìm thế nào rồi sao? Hơn nữa tớ cũng không hiểu rõ lắm chuyện này. Chu Hân Minh nói, mấy thứ này bọn đàn ông rất thích, hay là cậu đi hỏi Diệp Lăng Phi đi, không chừng anh ta cũng biết. Cậu bảo tớ đi hỏi anh ta. Bạch Tình Đình mặt ửng hồng, mở miệng nói, Hân Minh, cậu không giúp tớ thì thôi vậy, tớ đâu dám từ chối đâu. Tớ chỉ nói lâu rồi tớ không tìm loại phim đó thôi. Bộ phim mà cậu xem là do năm ngoái tớ hỏi đồng nghiệp mới tìm được đó. Bây giờ ai biết có còn dùng được không? Cậu không biết à? Cảnh sát giám sát rất chặt chẽ mấy loại trang web kiểu đó. Không chừng bọn họ sớm đã cho out rồi. Cậu giúp hay không? Bạch Tình Đình hỏi, giúp. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa về tới nhà liền chạy ngay vào phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi sau khi tắm xong thì thấy cửa phòng của Bạch Tình Đình khẽ hở, hắn lấy tay nhẹ đẩy cửa ra, không ngờ cửa phòng vẫn mở, hắn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang dán mắt vào máy tính. Hai người vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi vào liền cuống cuồng, tay Chu Hân Minh cầm chắc con chuột, vừa định đóng bộ phim mà cô khó khăn lắm mới đao xuống được thì Diệp Lăng Phi đã bước tới. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Hai người không biết sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy hình ảnh đó thì sẽ nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, Trương Lộ Tuyết có thai. Diệp Lăng Phi vô tình bắt gặp Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang xem phim người lớn trong phòng. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy một số thứ mà trẻ con không nên thấy, nhưng hắn vẫn vờ như chưa thấy gì. Mở miệng nói, các em đang làm gì thế? vừa nói hắn vừa thò đầu qua để xem. Bạch Tình Đình vội vàng ngăn Diệp Lăng Phi lại, mở miệng nói, ông xà. Không, không có gì. Chu Hân Minh liền nhanh tay tắt ngay màn hình, đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, tớ về phòng đây. Ngày mai tớ còn phải đi làm cơ. Ừ, cậu về nghỉ sớm đi, Bạch Tình Đình nói. Sau khi Chu Hân Minh rời khỏi phòng Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình cũng đẩy người Diệp Lăng Phi ra ngoài, nói, ông xã, anh cùng quay về ngủ đi, muộn lắm rồi, có chuyện gì mai hãy nói. Sau khi đuổi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, cô liền đóng ngay cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa, hổn hển thở không ra hơi. Tâm trạng của cô lúc này không khác gì trẻ con đang làm việc xấu thì bị người lớn bắt được. Trong lòng vô cùng lo lắng. Sau một hồi thở dốc, Bạch Tình Đình lại ngồi xuống trước máy tính. Do dự một lúc nhưng rồi cuối cùng cô cùng quyết định mở tập phim mà Chu Hân Minh vừa đao được. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình đuổi ra khỏi phòng. Hắn cùng không trở về phòng mình mà lén chuồn vào phòng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang thay quần áo trong phòng. Cô vừa cởi được chiếc áo ngoài, trên mình chỉ còn mỗi chiếc áo nhỏ màu trắng thì Diệp Lăng Phi bước vào. Từ phía sau Chu Hân Minh đưa tay ôm chặt lấy cô. Chu Hân Minh giật nảy mình, cuống quýt hờn giận nói, anh làm gì thế hả, định dọa chết người sao? Cũng chỉ tại anh nhớ em mà. Diệp Lăng Phi hai tay đặt lên ngực Chu Hân Minh, đưa môi dán vào cổ cô. Rồi hắn thò lưỡi ra, ướt át liếm liếm phần cổ trắng nõn nà của Chu Hân Minh. Chiêu này của Diệp Lăng Phi đã khiến Chu Hân Minh trong lòng dậy sóng bừng bừng. Mặt cô khẽ ghé qua, nhỏ nhẹ nói, đừng nghịch nữa, Tình Đình vẫn chưa ngủ đâu. Anh nghịch gì đâu chứ, chẳng nhẽ em không muốn sao? Hai tay của Diệp Lăng Phi sờ sờ mó mó khắp đôi ngực sữa của Chu Hân Minh lại chạy thẳng xuống cái eo thon thả của cô. Hai tay cởi thắt lưng của Chu Hân Minh, tiến thẳng vào phần dưới của cô. Diệp Lăng Phi miệng cười đầy ẩn ý nói, anh đã nhìn thấy hai người ngồi trong phòng xem phim sex rồi đó nhé. Anh ở đây mà, nếu thực sự muốn xem thì chúng ta có thể thực hành ngay cùng được. Là Tình Đình cô ấy muốn xem, cô ấy muốn tìm hiểu một chút về chuyện này. Em chỉ là giúp cô ấy tìm thôi. Chu Hân Minh lúc này sớm đã bị Diệp Lăng Phi châm lửa thiêu cháy dục vọng trong cô. Phần phía dưới của cô đã bị Diệp Lăng Phi sờ sờ tới mức ướt hết cả. Hơi thở của cô cũng gấp gáp hơn. Diệp Lăng Phi cùng không muốn tranh cãi nhiều với Chu Hân Minh nữa. Hắn nhấc bổng Chu Hân Minh lên, bước tới trước giường. Diệp Lăng Phi không về phòng mình. Hắn ngủ ngay tại phòng của Chu Hân Minh một đêm. Tới tầm hơn 4 giờ sáng, thì hắn bị Chu Hân Minh gọi dậy. Diệp Lăng Phi cả thân trần truồng đưa tay dụi dụi mắt. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn Chu Hân Minh cả người cùng trần không một tấc vải đang nằm bên cạnh hắn, nghiêng mặt nhìn hắn. Đôi mắt long lanh, đẹp dịu dàng và trong suốt đang toát ra ánh sáng mê hồn khiến lòng Diệp Lăng Phi lay động. Làm gì thế? Sớm thế này đã gọi anh dậy làm gì? Diệp Lăng Phi lẩm bẩm một tiếng rồi gác chân lên đùi Chu Hân Minh, định tiếp tục ngủ. Chu Hân Minh lay lay Diệp Lăng Phi nói, đừng ở đây ngủ nữa. Anh mau về phòng. Anh mà ngủ đi. Sao anh phải về phòng mình ngủ chứ? Anh ngủ một mình trong phòng buồn chết được. Hân Minh, cứ ôm em thế này ngủ là sướng nhất. Vừa nói Diệp Lăng Phi vừa đưa tay ôm Chu Hân Minh vào lòng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chu Hân Minh không còn cách nào khác, đành dịu dàng nói, để Tình Đình thấy thì không hay. Thôi nào, em có chạy mất đâu, hay để tối em ôm anh ngủ nhé. Anh buồn ngủ lắm, không muốn động đậy gì hết. Diệp Lăng Phi chẹp chẹp miệng nói tiếp, tối qua tiêu hao năng lực nhiều quá, cảm thấy rất mệt mỏi. Để anh ngủ lát nữa đi, em cũng nghỉ đi, Tình Đình sẽ không thấy đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm càng chặt hơn. Chu Hân Minh cũng không đẩy nữa mà nghiêng mặt nhìn dáng vẻ Diệp Lăng Phi ngủ. Trong mắt Chu Hân Minh, bộ dạng ngủ của Diệp Lăng Phi rất đáng yêu. Cô càng nhìn càng cảm thấy trong lòng mình chỉ có người đàn ông này. Người đàn ông này đã dần dần chiếm trọn trái tim cô. Chu Hân Minh đưa đôi cánh tay trắng nõn của mình ra ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Nhắm mắt lại, cứ thế ôm Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi. đợi tới lúc Chu Hân Minh tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng tô. Chu Hân Minh vừa nhìn đồng hồ thì thấy sắp 9 giờ rồi. Cô đã bị muộn giờ làm rồi. Chu Hân Minh khẽ rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng bước xuống giường. Chu Hân Minh rất nhanh đã tắm gội xong. Lúc quay trở lại phòng ngủ thì Diệp Lăng Phi đã tỉnh dậy. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường uốn uốn cái eo mỏi mệt của mình, cười nói, Hân Minh, ôm em ngủ thích quá đi. Anh quyết định sau không ngủ ở phòng mình nữa, em sẽ không ngủ cùng anh nữa đâu. Chu Hân Minh mở miệng nói, anh là tên đại háo sắc, tối ngủ cùng không chịu ngoan ngoãn chút nào. Nói xô na, Chu Hân Minh liền ném quần áo qua cho Diệp Lăng Phi, nói, mau mặc quần áo vào. Diệp Lăng Phi vẫn không hề động đậy mà cứ ngồi trên giường, nhìn Chu Hân Minh thay đồ. Bỗng hắn cười đầy ẩn ý nói, Hân Minh, những lời của bố em tối qua là có ý gì? Cả tối qua anh đang nghĩ, có phải bố em định gán ép cho anh không? Anh nghĩ vớ vẩn gì thế hả? Chu Hân Minh nói, bố em không phải là người như thế đâu. Anh thì có gì hay chứ, đã là người có vợ rồi còn gì? Bố em dù sao cũng là thị trưởng thành phố, nếu để ông biết quan hệ hiện nay giữa anh và em, không biết có đánh chết em không ấy chứ. Anh còn ngồi đó mà mơ, mau mặc quần áo vào, em đi làm đây. Nhớ trước khi rời phòng thì gấp gọn gàng chăn gối vào đó. Chu Hân Minh vội vội vàng vàng mặc quần áo, bỏ luôn bừa sáng, chạy vội đi làm. Diệp Lăng Phi cũng mặc quần áo vào, tắm gội xong thì xuống lầu. Hắn vừa ăn sáng vừa nhớ tới chuyện tối qua của Đan Đan. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Lăng Phi không tới tập đoàn Tân Á. Hắn đi tìm Giá Thú. Hắn và Giá Thú bàn bạc một lát liền nghĩ ra kế sách để tiền tiêu sống không bằng chết. Tầm trưa, Diệp Lăng Phi định cùng Giá Thú tìm chỗ nào để ăn cơm thì lại nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết. Tiếng của Trương Lộ Tuyết trong điện thoại nghe có vẻ rất nôn nóng. Cô muốn Diệp Lăng Phi lập tức về ngay tập đoàn. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cô mau nói đi. Diệp Lăng Phi nói, tôi bảo anh về tập đoàn thì anh mau về ngay. Trương Lộ Tuyết thúc giục nói, bữa trưa tôi đã được ăn đâu? Diệp Lăng Phi nói, ít ra cô cũng phải để tôi ăn xong bữa trưa đã chứ. Anh là đồ khốn nạn, anh có về ngay không hả? Trương Lộ Tuyết hỏi, tập đoàn có chuyện gì thì cô đứng ra làm chủ là được rồi. Dù sao cô cũng biết rõ mọi chuyện hơn tôi mà. Tôi ủng hộ quyết định của cô, thế nên cô có thể yên tâm mà làm, không cần phải lo lắng tập đoàn gặp trở ngại gì đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, con người tôi đây tản mạn quen rồi, không thích vì chuyện của tập đoàn làm vướng chân vướng tay của tôi đâu. Anh rốt cục có về hay không? Trương Lộ Tuyết lại hỏi, tôi có việc thật mà. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Giá Thú thì thấy Giá Thú đang ngắm cảnh phía xa. Diệp Lăng Phi cảm thấy tên Giá Thú này cũng biết thế nào là thưởng thức cảnh đẹp rồi. Xem ra Lục Tuyết Hoa có ảnh hưởng không nhỏ tới Giá Thú. Hắn bỏ tâm trạng đang nghĩ về Giá Thú sang một bên, nói với Trương Lộ Tuyết, thế này đi, đợi tôi và bạn tôi ăn cơm xong, trước giờ tan ca tôi sẽ quay về tập đoàn. Trương Lộ Tuyết trầm lặng một lúc, bỗng mở miệng nói, khốn nạn. Tôi nói cho anh biết, tôi có thai rồi. Tôi cho anh 20 phút, lập tức quay về tập đoàn cho tôi. Nếu không tôi sẽ đi tìm Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết, tôi đã mang thai đứa con của anh, để xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Trương Lộ Tuyết, cô nói lại xem. Cô nói gì? Diệp Lăng Phi há hốc miệng, hỏi, Diệp Lăng Phi, anh nghe cho rõ đây, tôi đã có thai, nó là con của anh. Nếu trong 20 phút nữa anh không tới phòng làm việc của tôi sẽ gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói cho cô ấy biết tôi đã mang thai đứa con của anh. Anh tự mà liệu đi. Trương Lộ Tuyết nói xong liền cúp luôn điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng điện thoại tút tút từ phía Trương Lộ Tuyết truyền tới. Hắn liền vội vàng gọi lại cho Trương Lộ Tuyết. Kết quả là điện thoại của Trương Lộ Tuyết chỉ kêu nhưng không có người bắt máy. Diệp Lăng Phi trong chốc lát ngơ ngác. Trương Lộ Tuyết mang thai đứa con của hắn. Sao có thể như thế được? Hôm đó rõ ràng hắn đã mua cho Trương Lộ Tuyết thuốc tránh thai. Hơn nữa trong bộ dạng hôm đó của Trương Lộ Tuyết, cô ấy hận mình tới thấu xương thì sao có thể không uống thuốc được chứ? Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ Trương Lộ Tuyết hôm đó không hề uống thuốc, cố tìm cơ hội để báo thù hắn? Đầu Diệp Lăng Phi lúc này như muốn bùng nổ. Chuyện lần này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Giá thú đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi đột nhiên tái mét, giá thú vội vàng hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi không giải thích rõ ràng cho giá thú. Hắn không nói cho giá thú biết, chỉ nói, giá thú, đại ca có chuyện gấp phải tới công ty ngay. Em cứ làm theo cách anh nói mà làm. Giờ anh lập tức phải quay về tập đoàn Tân Á. Dạ vâng, giá thú trả lời. Diệp Lăng Phi không dám chần chừ, lập tức lao thẳng về tập đoàn Tân Á. Hắn dường như bay vọt vào đại sảnh tập đoàn Tân Á. Tới trước thang máy, thấy thang máy đã lên tới tầng 20. Diệp Lăng Phi không thể kiên nhẫn đợi, lập tức lao về phía cầu thang bộ, một hơi leo thẳng tới tầng 12. Diệp Lăng Phi cùng chẳng đợi bình tĩnh nhịp thở đã lao thẳng vào phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn lo Trương Lộ Tuyết gọi điện cho Bạch Tình Đình, nếu thế thì mọi chuyện coi như toi. Diệp Lăng Phi chạy tới trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, một tay đẩy thẳng cửa phòng ra. Lớn tiếng gọi, Lộ Tuyết, sao cô có thể có thai được chứ? Câu này của Diệp Lăng Phi vừa buông ra thì hắn nhìn thấy trước bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc đang đứng ở đó. Trịnh Khả Nhạc sau khi nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi liền đưa mắt nhìn Trương Lộ Tuyết, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi. Đầu cô lúc này lúng túng không biết phải làm thế nào. Trương Lộ Tuyết cau mày, bảo Trịnh Khả Nhạc ra ngoài. Trịnh Khả Nhạc gật đầu. Cô cầm văn kiện bước ra khỏi văn phòng. Trước khi đóng cửa phòng cô còn hoài nghi nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Đợi Trịnh Khả Nhạc đóng cửa phòng lại, Trương Lộ Tuyết đưa mắt ngư ởm Diệp Lăng Phi, quát, khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, tin động trời. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Trịnh Khả Nhạc lại ở trong phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn vội vội vàng vàng lao tới phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết là muốn làm rõ tại sao Trương Lộ Tuyết lại có thể mang thai. Câu hét này của Diệp Lăng Phi đã bị Trịnh Khả Nhạc nghe thấy toàn bộ. Trịnh Khả Nhạc mang theo một đống nghi ngờ bước ra khỏi văn phòng của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết tái nét mặt mày, tức giận quát, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết tức giận, trong lòng cũng cảm thấy lúc nãy hắn có phần hơi hấp tấp. Hắn bước tới trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, mở cửa, thấy Trịnh Khả Nhạc đang đứng bên cửa, thò cổ ra, đang định nghe trộm. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, nói, mau đi làm việc đi, đừng có ở đây nghĩ vớ vẩn, không có chuyện gì nữa rồi. Nhớ kỹ, không được đi nói linh tinh những chuyện vừa nghe được đâu đó, nếu không, anh sẽ không tha cho em đâu. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi, khẽ nói, giám đốc Diệp, thế thì anh phải hối lộ gì cho em đó. Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Trịnh Khả Nhạc. Hắn đóng cửa phòng làm việc lại, khóa trái cửa, xong mới chậm bước về phía Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết ngồi trên ghế, cô mặc bộ đồ âu eo màu trắng, thân hình vốn bốc lửa của cô lúc này càng thêm phần quyến rũ với các vòng 1-2-3 đâu ra đó. Nhất là khuôn mặt cô lúc này đang điểm chút tức giận, càng tôn thêm nét quyến rũ, mê hoặc lòng người. Diệp Lăng Phi bước tới bên Trương Lộ Tuyết, mở miệng nói, Lộ Tuyết, tôi có phần hơi hấp tấp,